những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 19, hãy kể một câu chuyện có đủ nốt thăng nốt trầm, đủ kịch tính. Góc truyện audio.com. Quy, hãy kể một câu chuyện có đủ nốt thăng nốt trầm. Đủ kịch tính, Source, Weibo, 1.5137. Đau thế thì thôi đừng 2.3946. Cháu của bố tôi cũng làm ở công ty của gia đình tôi luôn. Nhưng mà hai chị em tôi không biết nhau, nên người khác cũng nghĩ là bọn tôi không quen. Bạn trai đã sống chung 3 tháng với tôi hiện tại đang theo đuổi em kia. Vì ai cũng biết em ấy là cháu của giám đốc công ty. Nhưng không ai biết, cậu của em ấy thực ra chính là bố tôi 3.2697. Hồi trước thích một bạn nữ. Bạn này bảo tôi là thích con trai biết đánh LOL. Đánh cái đấy có thể thể hiện IQ. Thế là tôi gian khổ cày LOL. Sau 2 tháng, tôi quên sạch không còn nhớ bạn nữ kia là ai 4.2537. A, cậu có thể nói một câu mà khiến tôi tuyệt vọng được không? B, trên mông vợ cậu có một cái nốt ruồi. A, có thể nói một câu khiến tôi hy vọng lại không? B, tôi ngồi cùng bàn với cô ấy hồi mẫu giáo. A, làm tôi tuyệt vọng một lần nữa. B, chuyện hồi mẫu giáo ai mà còn nhớ được cơ chứ? A, lại cho tôi hy vọng. B, hồi đấy có ảnh. A, lại làm tôi tuyệt vọng xem. B, hơn nữa, hôm qua còn xác nhận lại. A, thêm một lần hy vọng nữa. B, hôm qua xem lại bức ảnh kia. 5.2241. Bạn cùng phòng kể, hồi cấp 3 nó có một người bạn, đang đi trên đường bỗng nhiên bị một cô gái chặn lại nói là tiền của cậu ta bị người ta lấy mất. Muốn vay gấp 2.000 đồng, quan trọng là bạn của nó thực sự đã cho vay, và quan trọng hơn nữa là, cô gái kia thực sự đã trả lại. 6.2153. Vì muốn trả thù bạn gái trước, tôi đã đi cua bạn trai của cô ta. 7.1373. Mẹ, con không phải con đẻ của mẹ đúng không? Tất nhiên là phải, con muốn đổi điện thoại. Mùa đông năm ấy tuyết lớn lắm. Mẹ với bố mày đang chạy trên đường thì thấy trong thùng rác bên đường có tiếng động mẹ. Con có tiền rồi, hóa ra một con chó. Nhưng vẫn còn thiếu 2 triệu. Miệng con chó có đang tha mày. Quy, hãy kể về một người bạn cùng bàn khiến bạn nhớ mãi. Source, Weibo, 1.5241. Nhớ có lần đi ăn cơm ở căng tin với bạn cùng bạn. Không ngờ cắn phải lưỡi. Tôi, à, bạn cùng bàn. Sao thế mày? Tôi đau đến không nói thành lời được. Chỉ cơm trên bàn. Rồi chỉ vào miệng mình. Có tí máu rỉ ra nữa thằng dở hơi cùng bàn lúc ấy hét lên. Tất cả mọi người đừng ăn nữa. Trong đồ ăn có độc. Lúc ấy, tôi sợ tới mức, phun hết cả cơm vào mặt nó. 2.4750. Cuối cùng cũng đến đề tài này. Cuối cùng cũng cho tôi có cơ hội được lên tiếng. Hồi đấy, nó sợ mình nhìn bài nó. Lần kiểm tra nào, làm được câu nào là nó che câu đấy. Lấy vở che kín bưng. MK, tính sỉ nhục tao hả mi? Giờ tao vẫn nhớ mi đó. Thằng ngồi cùng bàn hồi cấp 2. Ngô Chí Khải. Ngô, Chí, Khải, người bà nói chính là mi. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. 3.3782. Hồi cấp 2, thằng bạn cùng bàn của tôi tin tôi lắm. Có hôm, nó ngủ trong giờ toán. Thầy dạy toán mất 10 phút viết bài đầy kín bảng. Rồi gọi người lên làm. Tôi mới chơi đều nó. Gọi nó dậy rồi bảo nó thầy gọi mày lên xóa bảng. Nó không nghĩ ngợi gì. Trực tiếp đi lên, thầy tưởng nó sung phong làm, nên cũng chỉ cười với nó rồi gật gật đầu. Thằng bạn tôi cũng cười, rồi cầm rẻ lau sạch bảng. Tôi sẽ không bao giờ quên vẻ mặt của thầy giáo với bọn lớp tôi lúc ấy. Đừng like nhé, nó có Weibo đó. 4.2901. Hồi nhỏ, thằng bạn cùng bàn cho tôi mượn một cái đĩa phim. Tôi mở lên thì thấy. Trẻ em dưới 18 tuổi xin xem dưới sự hướng dẫn của bố mẹ. Thế là tôi đi gọi bố mẹ đến. Sau đó cả tuần ấy mặt tôi sưng vù. 5.2762. Hồi cấp 2, tôi là nữ, ngồi cùng bàn với một bạn nam. Có lần đang trong giờ học, tôi mới xì hơi một cái. Cậu ta ở bên cạnh hỏi ngay, ai xì hơi mà thối thế? Tôi ngượng, không dám nói là mình, nên cũng nói, đúng thế, thối thế không biết. Cậu ta hỏi tôi, có phải cậu xì hơi không? Tôi bảo không, sau đó cậu ta bảo, cậu đứng lên đi, tôi đứng lên, động tác sau đó của cậu ta tới giờ tôi vẫn nhớ rõ. Cậu ta cúi đầu xuống ngửi ghế tôi, sau đó nói to, chính là cậu xì hơi nhé. Cậu còn chịu nhận, 6, 2104, hồi thi giữa kỳ, đúng lúc được ngồi cùng phòng với đứa bạn cùng bạn, bài thi vừa phát xuống tôi đã biết là không trúng tủ rồi. Đang lúc tôi tuyệt vọng thì bạn cùng bàn của tôi dùng tốc độ mắt thường không nhìn thấy được truyền cho tôi một tờ giấy. Tôi sợ hãi, cẩn thận mở ra, trên đấy viết 4 chữ to, trưa nay ăn gì, 7, 1452. Có lần đi học, tôi ngủ gật trong giờ. Thằng bên cạnh lay tôi dậy rồi nói thầm. Cô gọi mày trả lời câu hỏi. Chọn B nhá, thằng bên cạnh nói nhỏ. C, thằng còn lại thì. D mày, tôi xúc động nhìn bọn nó. Rồi nhanh trí nói. Em thưa cô, câu này đáp án A, và rồi cô lừ mắt. Quát, đây là câu hỏi nhận xét. 8, 908, trong lớp, đang mơ mộng đẹp thì bị thằng bên cạnh chọc dậy. Cô gọi mày kìa, tôi đứng lên, nhìn cô chừng tôi, thằng bên cạnh, chọn A tôi. À cô, cậu bị gì thế hả? Xuống cuối lớp đứng cho tôi. Sau mới biết, cô đang giảng về thơ cổ. Căn bản là yếu có gọi tôi 9, 683. Có lần tôi cãi nhau với bạn cùng bàn. Đang học thì tôi nhận được tin nhắn của con bé. Tao xin lỗi, tôi cảm động lắm. 2, dù sao nó cũng ngồi cạnh mình. Quyết định tha lỗi, đang định nhắn lại cho nó. Đúng lúc này, con bích kia chỉ tay vào tôi. Em thưa cô, bạn ấy nghịch điện thoại trong giờ. 10, 401, thằng tó kia biết tôi đang đọc truyện cổ trang cung đình. Cô giáo đi xuống, nó chọc chọc tôi hoàng thượng tới kia. Khiến tôi giật mình bật dậy, ném điện thoại vào ngăn bàn. Hoàng thượng cắt tường, cách chương.